Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, to gan lớn mật không không nhi. Biện pháp gì? Nội thị cùng Dương tướng quân đều là ngẩn người. Trương Bách Nhân cười thần bí. Nhân tính nhược điểm, nhân tính có một nhược điểm. Nói thí dụ như thế kỷ 21 tội phạm. Lần thứ nhất phạm tội thời điểm có thể sẽ trong lòng thấp thỏm, bất an, sợ bị người phát hiện. Trong khi thứ một lần thành công sau, thì sẽ sản sinh may mắn tâm lý. Hơn nữa giống ăn ma túy giống như vậy, căn bản là không khống chế được chính mình. Rất nhiều tội phạm vì sao lại bị tóm? Liền là làm lần thứ nhất, một mực còn nghĩ đi làm lần thứ hai, lần thứ ba, đây chính là nhân tính. Căn bản không biện pháp ngăn cản. Trương Bách Nhân trong mắt mang theo nụ cười. Hoàng cung bảo khố hội tụ thiên hạ kỳ chân. Hắn cũng không tin có người trộm lần thứ nhất sau còn có thể nhịn được. Phủ khố bên trong yên tĩnh. Trương Bách Nhân đứng ở một cái u ám bên trong góc. Không nhanh không chậm vận chuyển đạo công. Thu hút khí thế. Đem chính mình ẩn giấu vô cùng tốt. Không không nhi mấy ngày nay trải qua có chút khoái hoạt. Đúng là khoái hoạt, không phải bình thường khoái hoạt. Nguyên bản không không nhi cùng người đánh cái đánh cược. Không không nhi nói mình là đệ nhất thiên hạ thần thâu. Đối phương một mực không tin, liền mang theo xúc động không không nhi liền tức giận lửa giận ngút trời. Nói ra chính mình đi trộm hoàng cung đại nội bảo vật thuyết pháp. Vừa nói miệng. Không không nhi liền hối hận rồi. Bất quá đối phương ăn chắc chính mình. Một đám người dồn dập ồn ào. Cái thời đại này lăn lộn giang hồ ở chú trọng nhất bộ mặt. Không không nhi sau đó còn muốn ở trên giang hồ hỗn. Vậy cũng chỉ có thể ra tay. Kết quả là không không nhi nhắm mắt. Tiềm nhập đại nội hoàng cung. Đại nội hoàng cung là địa phương nào? Giang hồ dân gian không có một không biết. Nơi đó là đầm rồng hang hổ, vô số cao thủ, một khi bị người phát hiện, chính mình tất nhiên chết không chôn thây địa. Bất quá tuy là đầm rồng hang hổ, nhưng cùng đạo nghĩa giang hồ, tiếng tăm so với, tính mạng trái lại có vẻ không trọng yếu. Hơn nữa dám xông vào hoàng cung đại nội, không không nhi cũng không phải một chút dựa dẫm đều không có. Không không nhi gần đây tân học hai tay thượng cổ truyền lưu thủ đoạn nhỏ. Một cái thuật ẩn thân cùng với một cái thuật xuyên tường. Nhìn đại nội hoàng cung cửa. Không không nhi tâm như nổi trống. Thi triển thuật ẩn thân sau thận trọng tiếp cận đại nội hoàng cung. Gặp được gác cổng thị vệ không có phát hiện mình. Liền không không nhi lá gan liền đại một chút. Thậm chí chạy đến thị vệ trước mặt loanh quanh vài vòng. Đối phương thật là một chút phát hiện đều không có. Liền không không nhi liền như vậy nghênh ngang tiến nhập hoàng cung. Tiến nhập hoàng cung, ban đầu không không nhi vẫn cẩn thận. Gặp phải tuần tra thị vệ còn muốn ẩn trốn đi. Nhưng qua một nén nhang đi sau hiện quả nhiên không người nào có thể nhìn thấy tung tích của chính mình. Liền không không nhi thẳng thắn đem hoàng cung trở thành nhà mình. Nghênh ngang không ngừng đến về xuyên loạn. Lại bị đánh bậy đánh bạ đi tới hoàng cung bí khố. Đối với trông coi thị vệ coi là không gặp. Một cái thuật xuyên tường trực tiếp tiến nhập bí khố. Không không nhi nhất thời đã bị trước mắt ngất trời bảo quang sợ ngây người. Nhiều như vậy bảo vật. Lão tử nắm khác biệt. Hẳn là sẽ không bị người phát giác chứ. Vây quanh bảo khố quay một vòng. Nhìn bị long đong chân châu. Kim ngân. Không không nhi cảm giác hết sức đau lòng. Nhiều như vậy bảo vật bị long đong. Chính mình có lý do mang theo những bảo vật này một lần nữa tỏa sáng vinh quang. Phát huy tác dụng của bọn họ. Liền không không nhi tùy ý cầm vài món bảo vật. Bao quát cái kia chiếu dạng ngọc sư tử. Nghênh ngang đi ra ngoài, thậm chí còn vây quanh Dương tướng quân xoay chuyển vài vòng, làm một cái mặt quỷ, dọc theo đường đi nghênh ngang, trực tiếp đi ra hoàng cung. ra hoàng cung sau nhìn bảo vật trong tay. Không không nhi có chút do dự. Chính mình lại thật sự tiến nhập hoàng cung. Nhưng chuyện này đánh chết hắn cũng không dám nói ra. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Một khi tin tức tiết lộ, chờ triều đình cao thủ truy sát đi. Có nhiều như vậy bảo vật. Không không nhi nhất thời bắt đầu rồi chính mình sống mơ mơ màng màng tháng ngày. Cả ngày bên trong thanh lâu kỹ viện lưu luyến quên về. Ở loại này tiêu kim quật bên trong. Bất quá 3-5 ngày cũng đã đem trộm lấy đi tài vật tốn không còn một mống. Nhìn cái kia dịch thấu trong suốt ngọc sư tử. Không không nhi đem nhét vào trong ngực. Này ngọc sư tử bằng đá hắn đầu tiên nhìn liền thích. Đặc biệt là ban đêm có thể phát sáng. Gian nhà sáng như ban ngày. Không không nhi càng là yêu thích không buông tay. Bảo vật tính là gì? Đại nội hoàng cung chính là mình hậu hoa viên. Bên trong bảo vật vô số. Mặc cho dựa vào bản thân lấy dùng. Liền không không nhi lần thứ hai thi triển thuật ẩn thân. Nghênh ngang trực tiếp đi vào trong cung. Dọc theo đường đi nhìn trận hình chỉnh tề mỗi bên lộ thị vệ. Trong lòng đột nhiên nổi lên tâm tư. Đi theo đội ngũ phía sau. Lên trước chính là một cước. Đem sau cùng thị vệ đạp một cái chó gặm cứt. Người nào, thị vệ kia giàu gì cũng là dịch cân cường giả. Bỗng nhiên lập ở thân thể. Quay đầu sau nhìn, đã thấy phía sau trống trơn như vậy. Chưa từng thấy đến bất luận là đồ vật gì. Lý Tam, tiểu tử ngươi chơi trò gian gì? Còn không cố gắng tuần tra. Nếu là bị thượng quan nhìn thấy, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tuần tra đầu lĩnh hùng hùng hổ hổ nói một câu. Xoay người tiếp tục tuần tra. Lý Tam há miệng, muốn nói cái gì? Trung quy không có nói ra. Thấy vậy không không nhi cười to. Bất quá không dám tiếp tục ra tay. Ở đây dù sao cũng là đại nội hoàng cung. Chính mình vẫn còn có chút kiêng kỵ. Trực tiếp hướng về phủ khố mà đi. Đi tới phủ khố trước. Nhìn tình cảnh bi thảm bọn thị vệ, không không nhi bất kể nhiều như vậy, từ xưa quan tặc không cùng tồn tại, trực tiếp triển khai thuật xuyên tường, tiềm nhập phủ khố bên trong, đi rồi một vòng, không có phát hiện phủ khố bên trong có người nào, không không nhi trực tiếp giải trừ thuật ẩn thân, cực kỳ đánh giá trước mắt phủ khố, trên về dù sao là lần đầu tiên lại đây. Có tật giật mình không dám nhiều xem lướt qua. Lần này hắn có nhiều thời gian. Nhìn trước mắt từng đống bảo vật. Không không nhi âm thầm cắn lưỡi. Nhiều như vậy bảo vật. Ta chính là mấy đời cũng xài không hết. Đáng tiếc ta không có tụ lý càn khôn. Như Trương Bách Nhân cái kia tiểu sát tinh ở đây. Khẳng định một lần liền đem hết thảy bảo vật đều đóng gói mang đi. Không không nhi nói nhỏ. Cầm lấy một căn ngọc thạch làm lược, ở trên đầu tùy ý quát hai lần, sau đó trừng trừng mắt, đồ chơi này là đồ tốt, lại dùng thượng phẩm ngọc thạch làm lược, quả thật là xa xỉ vô cùng, lại giống rác rưởi giống như bỏ vào phủ khố bên trong. Triều đình quả thực có tiền nhất, tiện tay đem ngọc thạch lược lẩm bẩm ở trên đầu, không không nhi tiếp tục thưởng thức hạ một món bảo vật. Cái này bình ngọc có chút ý tứ, bích họa lại phảng phất đang sống, thật sự là có ý tứ cực kỳ. Không không nhi đem bình ngọc cầm lên, tả hữu quan sát thưởng thức một hồi, lắc lắc đầu thả xuống. Đáng tiếc bình ngọc quá lớn, ta không mang được, tùy ý cầm lấy trên tường một viên dạ minh châu nhét vào trong miệng. Lại ủng ụp một hồi nuốt vào trong bụng. Sau đó nhìn không không nhi phảng phất nuốt cây nho giống như đem từng viên một minh châu nuốt xuống. Trương Bách Nhân trong bóng tối gật gật đầu. Này trộm ngốc ngược lại có chút môn đạo. Biết tự cầm đồ vật có hạn. Liền lợi dụng dạ dày trang phục. Võ giả dạ dày bắp thịt khống chế được tốt. Chính là một cái múc chứa bảo vật lọ chứa. Lúc này Trương Bách Nhân vận chuyển thanh mộc chân thân. Cả người nhuộm đẫm thành màu xanh biếc, tất cả sinh cơ nội liễm, tựa hồ hóa thành một khối ngọc thạch pho tượng, ở u ám bên trong góc không hề bắt mắt chút nào. Không không nhi tả hữu quan sát, một lát sau mới nói, Dương Quảng cũng quá không phóng khoáng, làm sao tất cả đều là một ít kim ngân tài bảo. Không gặp chân quý linh dược, không không nhi bây giờ đi vào dịch cốt cảnh giới, kỳ thực bảo vật đối với hắn mà nói còn không có có trong hoàng cung chân tàng bảo dược tới quý giá. Nói thí dụ như bổng tử quốc tiến cống sâm cao ly, như chính mình nuốt vào một viên, phòng trừng đều có thể dịch rèn một cục xương. Lại nói thí dụ như uy quốc tiến cống huyết san hô, chính mình nếu có thể nuốt khối tiếp theo, vậy coi như kiếm bộn rồi. Đi rồi hồi lâu cũng chưa từng gặp phải bảo dược. Không không nhi lắc lắc đầu, hoàng cung đại nội phủ khố vô số, ta khả năng chỉ là tiến nhập một cái trong đó. Bảo dược quý giá bực nào, tất nhiên có mặt khác chữ địa phương. Nói xong không không nhi lắc lắc đầu, có lẽ nơi đây có ám cách bí khố cũng khó nói. Này chút quyền quý liền thích cái này giọng. Không không nhi tay chân vụng về vẫy vẫy trước người, một cái hoàng kim điêu khắc, một lát sau mới lưu luyến thả xuống. Này hoàng kim quá nặng, ta bắt không đi, một khi bị người phát hiện, chạy đều chạy không thoát. Nói chuyện đi tới một con kim kê trước mặt, lộ ra than thở sắc, trông rất sống động. Này con kim kê chính là vàng dòng điêu khắc, nếu như bắt được bên ngoài, cả đời không lo ăn uống. Đáng tiếc vật quá lớn, không rời đi. Không không nhi cảm thấy trong bụng mặt đã đầy, móc từ trong ngực ra một cái bao, bắt đầu đem một ít các loại kim mềm vàng bạc vật nhét vào trong cái bọc. Đại nội hoàng cung bảo vật chồng chất thành núi, ta coi như là lấy đi một ít, khẳng định cũng sẽ không có người phát hiện. Sắp xếp gọn bao vây, không không nhi vây quanh đại điện đi vòng vo một vòng, chợt thấy xó xỉnh âm u bên trong phảng phất ngọc thạch giống như pho tượng, nhất thời hứng thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.